Hoàng tử yêu nghiệt, chương 653, 653, chúng ta đã quyết định xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này còn cần phải nói ư, lão phu tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa hiện nay trong khắp cả nước Hoa Hạ không ai là không biết. Không ai không hiểu, nghe nói đến vị hoàng đế của Hoa Hạ đó cũng phẫn nộ vì chuyện này. Hắn thật sự đến vì ta sao? Nữ vương bệ hạ, người nghĩ thử đi, đây là lần đầu tiên người Trung Nguyên bước chân lên lãnh thổ Âu Châu Đại Lục. Nếu như không phải vì người, vì Khắc Đa thì bọn họ tới đây làm gì? Advertisement, Anna im lặng, nàng ta từ nhỏ đã trở thành nữ vương, chưa từng được người khác quan tâm, càng không biết tình yêu là gì. Nàng ta cũng không tin, nhưng khi thật sự có một người đàn ông vì mình mà bất chấp tất cả. Cảm giác đó hình như thật sự cũng không tệ. Còn Đa Đoạt lúc này thì đang lôi người phiên dịch đó. Vừa đá vừa mắng, tên đau hai lưỡi này. Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi phiên dịch thế nào? Thuật lại cho lão tử nghe. Rất nhanh, kết quả hội nghị của tộc La Sát đã có. Anna lần nữa đến phòng của Đa Đoạt. Chúng ta đã quyết định xong rồi. Ồ, vậy các người quyết định thế nào? Nữ vương của ta. Dân chúng tộc La Sát sẽ quy thuận nước Hoa Hạ. Ngài phải nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ hồi hương, đồng thời bảo vệ an toàn cho họ. Được, chỉ cần bọn họ an phận thủ thường, nước Hoa Hạ ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho họ. Hơn nữa còn sẽ phân phát đất đai cho họ, cung cấp lương thực, nhưng bọn họ bắt buộc phải tuân theo sự quản lý của Hoa Hạ ta. Không vấn đề, nhưng ta và binh lính của ta vẫn còn một yêu cầu nữa. Cô nói đi, không phải ngài muốn tiêu diệt Khoa Nhĩ Mạn sao? Chúng ta cũng muốn tham gia. Đây là tự tôn cuối cùng của chiến sĩ tộc La Sát ta. Chỉ cần đánh bại được Khoa Nhĩ Mạn, ta bảo đảm bọn họ từ nay về sau sẽ bỏ vũ khí xuống. Yên ổn sống qua ngày. Đa Đoạt do dự một lát. Việc này, không phải và không được. Chủ yếu là cách thức chiến đấu của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Nếu các người nhất định muốn tham gia cùng thì bắt buộc phải tuân theo sự chỉ huy của ta. Được, vậy thì tốt, nữ vương bệ hạ, chúc mừng người đã đưa ra được lựa chọn chính xác nhất. Ngài cũng đừng đắc ý, nếu như không vì Khắc Đa và nể phần ngài vì ta mà phát động chiến tranh hai nước thì ta sẽ không đồng ý với ngài đâu. Ta, Đa Đoạt cũng lười giải thích, quay người muốn rời đi. Ngài đi đâu vậy, cách chương?